Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của anh chợt trở nên u ám, nặng nề, khiến Lâm Huyền không chịu nổi. Gương mặt đẹp trai như vậy đáng lẽ phải để người ta ngắm mỗi ngày chứ. Anh buồn cái gì mà buồn nhìn vẻ mặt sầu muộn của anh. Cô thậm chí còn tự biên tự diễn, nghĩ anh đang tủi thân. Đúng lúc này, mẹ Lâm đi ra, ánh mắt liếc qua Lâm Huyền ra hiệu, nửa như muốn giải thích. Con rể hỏi chuyện tối qua nó. Lâm Huyền lập tức hiểu ra. Chắc chắn anh đã biết chuyện tối qua mình chạy ra ngoài. Liệu anh có nghi ngờ cô không? Cô có bị bại lộ không đây? Lục Chính Đình khẽ niết ngón tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, giọng nói đầy lo lắng. Tối qua, anh có làm em bị thương không? Lâm Huyền lắc đầu không chút do dự. Tối qua thế nào chứ? Chẳng có gì cả. Không phải là anh ngủ yên lành thôi sao? Lời cô nói như một liều thuốc an ủi, nhưng Lục Chính Đình vẫn không yên tâm. Anh hơi do dự, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy nỗi xót xa. Em đừng giấu anh nữa. Anh biết hết rồi, vất vả cho em quá. Trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót không thể diễn tả thành lời. Anh cảm nhận rõ ràng sự bao dung và lương thiện của cô. Nhưng chính điều đó lại khiến anh càng thêm lo lắng. Anh không thể tưởng tượng nếu một ngày nào đó, trong trạng thái vô thức, anh làm tổn thương cô, thì hậu quả sẽ ra sao? Còn Lâm Huyền, nghe anh nói vậy, lập tức hiểu ra. Chắc anh chỉ biết chuyện mình đã gãy xẻng thôi, nhưng chắc chắn anh không biết mình đã thôi miên anh. Nếu vậy thì ổn rồi. Cô mỉm cười, ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng đáp. Cái này có gì to tát đâu, chỉ là mộng du thôi mà. Đây không phải bệnh gì nghiêm trọng, chẳng qua anh suy nghĩ nhiều, áp lực lớn quá nên mới vậy. Cứ thả lỏng là được, em là bác sĩ, em không lừa anh đâu. Cô vỗ vai anh một cái, giọng điệu vui vẻ. Thả lỏng đi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Cô quay đầu nói với mẹ Lâm. Mẹ, không sao đâu, mẹ đừng lo lắng. Mẹ Lâm gật đầu, thở phào nhẹ nhõm rồi quay vào nhà. Bà cảm nhận rõ ràng tình cảm con rể dành cho con gái, và con gái cũng biết cách dỗ dành chồng mình, không có gì đáng lo cả. Sợ rằng Lục Chính Đình sẽ tiếp tục suy nghĩ linh tinh, Lâm Huyền kéo anh tới bờ sông, nơi có những hàng cây rợp bóng. Không khí cuối thu se lạnh nhưng dễ chịu, lá vàng xanh đan xen, ánh lên mặt nước trong xanh. Cô dừng xe lăn của anh dưới một tán cây lớn, còn mình thì ngồi lên một tảng đá gần đó. Hơi ngẩng đầu nhìn anh, cô nghiêng đầu hỏi, có phải áp lực của anh rất lớn không? Chúng ta nói chuyện một chút đi. Cách chương.